chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3240, chương 3241, biến đổi bất ngờ. Nhiếp Hồng tụ địa vị là Nga Mi Sơn gần với trưởng giáo Tạ lớn lên cô gái trẻ người. Đừng nhìn nàng tóc trắng xóa, nhưng lại không có chút nào lão, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, búi tóc thật cao ghim lên, mặc lấy một thân màu đỏ quần áo, giống như một cái quý phụ. Nàng tính cách băng lãnh, Nga Mị phần đuôi nhếch lên, trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại không có muốn cùng nàng giao thủ ý tứ. Nhưng là nàng chăm chú bức bách, để Vương Đại Đông vô cùng nổi nóng. Người cái này nữ nhân coi là thật không thể nói lý. Chung quanh Ưng Thị Lang Cố, là muốn ngoại nhân kiếm tiện nghi sao? Có người nhìn lấy lại như thế nào? Dám ngăn cản ta, ta một kiếm chảm chết. Người cái này lão nữ nhân. Vương Đại Đông tức giận đến thổ huyết. Ta trên tay là Tây Phương Giáo Đình Thánh Kiếm. Người chẳng lẽ liền muốn dạng này trơ mắt nhìn lấy nó bị bọn họ lấy đi sao? Nhiếp Hồng Tụ vẫn như cũ bất vi sở động. Chỉ muốn giết ngươi. Thánh Kiếm do ta Nga Mi đến mang đi. Người cái này lão nữ nhân. Não tử có phải bị bệnh hay không a? Vương Đại Đông nổi giận mắng. Làm sao lại là thẳng thắn? Đối phương có mười mấy người. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Còn tìm cái chết vô nghĩa. Bớt nói nhảm. Nhiếp Hồng Tụ cầm kiếm mà đến. Một bộ không giết chết Vương Đại Đông thề không bỏ qua bộ dáng. Người nữ nhân này. Vương Đại Đông giận tím mặt. Nắm bắt thanh kiếm một cái nặng vỗ xuống. Hai thanh kiếm va chạm. Nhiếp Hồng Tụ sắc mặt đỏ lên bị nhấc lên bay ra ngoài. Sắc mặt trên không trung biến đến tái nhợt. Nhìn lấy Vương Đại Đông vội vàng cõng một người chạy trốn. Nàng vội vàng một kiếm chém ra. Trường kiếm phát ra ánh trăng trong ngần. Một đạo kiếm khí liền hướng Vương Đại Đông phía sau lưng đánh tới. Vương Đại Đông cũng không tránh né. Tùy ý công kích kia rơi vào cái kia trên người lão già. Nhiếp Hồng Mai mắt hạnh trừng trừng. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông tiếp lấy lực chạy càng xa. Trong nội tâm nàng chấn kinh. Công kích mình thế mà không thể thương tổn Vương Đại Đông cõng người kia mảy may. Trường sinh xương, kiếm hoàn, Nhiếp Hồng Mai đôi mắt rực rỡ động. Sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Truy, sau đó 10 cái Nga Mi đệ tử ào ào đuổi theo Nhiếp Hồng Mai cước bộ truy. Các nàng đi. Có người tại Mai Độ Đức Đốt bên người nói ra. Chúng ta đuổi theo. Người Đông Phương kia vô cùng láu cá. Chú ý đừng cho hắn chạy. Muốn là cầm không trở về thánh kiếm, chúng ta đều sẽ bị ném vào thánh tịch vườn. Mai Độ Đức Đốt dạng thứ hai nâng lên thánh tịch vườn. Lời nói đều có chút run rẩy. Người khác cũng toàn thân run lên. Ào ào ở phía sau đuổi theo. Không nhập hư không không cách nào ngự không phi hành. Phía Tây dị năng giả chủ yếu thủ đoạn vẫn là đi bộ. Không giống phía Đông như thế có ngự kiếm thuật. Bất quá, liền xem như chạy, tốc độ bọn họ cũng nhanh hơn máy bay phản lực nhiều. Cho nên bọn họ rất nhanh liền dán tại Nga Mi Sơn đằng sau. Không xa không gần, sư thúc, đằng sau bỗng nhiên xuất hiện hai mươi mấy người. Có một nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhắc nhở. Nhiếp Hồng Tụ nhíu lại đại mi. Nàng cũng phát hiện. Nhưng là đối phương bộ dáng tựa như là đang cố ý thả chậm tốc độ. Làm sao bây giờ? Còn muốn truy sao? Ta cảm thấy Vương Đại Đông nói không có sai. Chúng ta dạng này đuổi giết hắn. Sẽ bị người khác kiếm tiện nghi. Ta biết. Nhiếp Hồng Tụ đôi mắt lạnh lẽo chừng sau lưng những nữ đệ tử này liếc một chút. Những nữ đệ tử này nhất thời thì mệt mỏi rụt đầu. Trong lòng có chút khó chịu. Các nàng đi ra ngoài là vì cho các nàng thánh nữ lăng phỉ tìm kiếm hoàn. Không có người nào thì nguyện ý đến. Đều là bị Nhiếp Hồng Tụ trực tiếp điểm tên mang ra. Chúng ta tiếp tục đuổi. Coi như không giết hắn. Cũng phải đem hắn cõng người đoạt tới. đây là những nữ đệ tử này cả đám đều buồn bực. Không giết, còn muốn đoạt thi thể làm gì? Các nàng nhưng lại không biết, Nhiếp Hồng tụ đoán kiếm hoàn ngay tại thi thể kia trên thân. Cho nên nàng lui mà cầu thấp hơn liền muốn Vương Đại Đông cõng thi thể. Vương Đại Đông, ngươi muốn là đem ngươi cõng người cho ta, ta liền thả ngươi lần này. Thật, Vương Đại Đông có chút không tin nữ nhân này lời nói. Nhiếp Hồng tụ trong lòng nhất thời vô danh lửa cháy. Vương Đại Đông bên này ngữ khí hiển nhiên là không tin nàng. Ngươi nếu không tin, ta thì truy sát ngươi. Cái này lão nữ nhân. Vương Đại Đông khí nghiến răng, muốn không phải đằng sau có càng cường đại người nhìn chằm chằm. Hắn thật nghĩ thật tốt giáo huấn một chút cái này Nhiếp Hồng tụ. Cho ngươi, Vương Đại Đông tức giận nói, đem sau lưng lão giả ném đi qua. Tiền bối xin lỗi, vì bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ vì ngươi lập bia thật tốt cung phụng. Ngoặc kép, Vương Đại Đông trong lòng nói thầm, lòng bàn chân tựa như bôi mỡ đồng dạng, thoáng cái thì lao ra xa mấy chục mét. Nhiếp Hồng tụ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia. Nàng một phất ống tay áo, trượng dài vải đỏ liền đem hắn quấn tới. Tay nàng khoác lên lão giả đan điền, nhất thời sắc mặt tái xanh lên. Bước ra một bước, chính là cách xa trăm mét. Vương Đại Đông, ngươi dám trêu đùa ta? Nhiếp Hồng tụ nổi giận. Vương Đại Đông không hiểu ra sao nhìn lại, liền trông thấy vừa mới bị chính mình ném ra lão đầu lại bị ném trở về. Cái quái gì? Vương Đại Đông một mặt mờ mịt, không hiểu rõ Nhiếp Hồng tụ đây là tại náo cái nào ra a. Hắn tiếp lấy lão giả, vội vàng trên lưng tranh thủ thời gian chạy, đằng sau theo một cái phát nữ nhân điên. Ếch, Mai Độ Đức Đốt bọn người hoảng hốt nhìn lấy tình cảnh này. Không biết nguyên cớ, nhưng là cái kia cảm giác được nữ nhân kia nộ khí rất nặng. Đông Phương nữ nhân còn thật rất biêu hãn. Một cái thánh giả vội ho một tiếng, chàng diện nhất thời vô cùng xấu hổ. Bạch, một đạo xanh nhạt kiếm khí rơi vào Vương Đại Đông bên người. Mặt đất nhất thời bị cắt mở, vết cắt như gương. Người nữ nhân này làm sao như thế không giảng đạo lý? Ta chỗ nào trêu đùa ngươi? Còn dám ngụy biện? Nhiếp Hồng tụ hừ lạnh, để Vương Đại Đông không phản bác được. Nữ nhân này trong đầu không chỉ có thiếu gân, hơn nữa còn là một người bị bệnh thần kinh. Vì thế, Vương Đại Đông chỉ có thể im miệng không nói. Chạy trốn quan trọng, bên này động tĩnh hấp dẫn không ít người. Bên trong thì có một nữ nhân, cũng là trước đây cái kia đựng phú gia nữ Đài Bắc nữ nhân. Nàng ở phía trước liếc thấy lấy Vương Đại Đông sau lưng cõng người. Nhục thân bất hủ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Nàng cau mày nhất thời mở ra, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Trường sinh xương, tất cả mọi người ẩn nấp tốt, chuẩn bị động thủ, nàng hưng phấn phân phó nói. Khiến người ta đều ẩn nấp tại bên trong phế tích, chờ lấy Vương Đại Đông đến cửa. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới phía trước có người mai phục. Tinh thần đều độ cao tập trung đến đằng sau, nhìn lấy càng ngày càng gần Vương Đại Đông. Trong mắt nàng toát ra hàn mang nói ra, động thủ, bạch, nàng thoáng cái càng lên, móc ra chùy thủ trong tay. Vương Đại Đông hoắc giật mình, vội vàng ngừng bước, nhất thời theo chung quanh hắn phế tích bên trong liền xông ra 4-5 người. Một cái lưới lớn nhất thời đem Vương Đại Đông chụp xuống. Như thế còn có người a? Vương Đại Đông cười khổ không được. Đoạn đường này biến đổi bất ngờ, làm đến tựa như Tây Thiên lấy kinh giống như. Không cho Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều, một cây dao găm liền từ hắn phần gáy phá không mà đến. Thấy lạnh cả người ép thẳng tới Vương Đại Đông đỉnh đầu. Làm một tiếng vang giòn, nàng dao găm liền bị Vương Đại Đông sau lưng một ngăn cản cự kiếm. Đáng chết, nàng vội vàng lui lại, một đạo xanh nhạt kiếm khí theo bên người nàng sát qua. Dọa đến nàng một thân mồ hôi lạnh,